Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2677, Luyện Kim Sĩ 23. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Sáng sớm hôm sau, Long Kỵ Sĩ nhận được mệnh lệnh rút lui. Nhưng là vây quanh ở sân thị vệ chung quanh không có rút lui. Windsor phu nhân lập tức thở dài một hơi. Đã Long Kỵ Sĩ rút lui, liền đại biểu không nhất định sẽ bắt nhi tử. Hỏa Long đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Nhìn xem, bị Cự Long uy nghiêm đánh bại, đám người không nói chuyện. Cự Long một lần nữa nằm xuống, một bộ bại hoại dáng vẻ. Augustine hướng Ninh Thư hỏi, Vicky, đây là ý gì nha? Ý là, quốc vương bệ hạ trong lòng còn tại xoắn suýt. Ninh Thư nói, nếu để cho ngươi đi hoàng cung, ngươi nhất định phải nói đối đế quốc trung thành, nói coi như lên không được chiến trường, cũng sẽ làm ra rất nhiều vũ khí cùng pháp trượng. Ninh Thư nói, Augustine ồ một tiếng, nhưng là mấy ngày trôi qua, Augustine vẫn là ở vào nhốt trạng thái. Windsor, phu nhân mẫu nữ cũng vẫn luôn bồi tiếp Augustine, cho Augustine động viên, làm hắn đừng sợ. Augustine biểu thị không sợ. Cho tới bây giờ đến Sue Thành, hắn liền nghĩ qua, sẽ có một ngày như vậy. Dù sao hắn vong linh thiên phú là không gạt được. Ninh Thư đợi thêm quốc vương bệ hạ tiên triệu Augustine, không có động tĩnh, kỳ thật cũng là tin tức tốt. Bất quá, ở giữa xảy ra một cái ngoài ý muốn sự tình. Đó chính là, không biết, lúc nào, cửa tụ tập một bang vong linh pháp sư. Những này vong linh pháp sư, cầm thuốc bột đối đây là thị vệ bung ra, liền làm thị vệ bị choáng rồi đi qua. Ngày, thật sự có khô lâu. Quá tốt rồi, Augustine nhìn tràn vào sân vong linh pháp sư. Những này vong linh pháp sư cả, đám đều mặc áo choàng màu đen. Từng cái quỳ xuống tới chiều bái Augustine, mời ngươi theo chúng ta đi. Làm vong linh ma pháp tinh tinh ở thế giới mỗi nơi, vong linh ma pháp sắp quật khởi. Đây chính là kia vong linh pháp trượng sao? Ninh Thư, ta sát, những này vong linh pháp sư đến xem náo nhiệt gì? Vốn cho rằng Sue Thành vong linh pháp sư ít, bất quá tình huống hơi có chút biến hóa. Đó chính là trước kia truy sát Augustine vong linh pháp sư, hiện tại tựa hồ muốn lấy Augustine cầm đầu, dự định làm một phen chuyện ngu xuẩn. Tình huống đã rất loạn. Những này vong linh pháp sư còn tới tham gia náo nhiệt, liền không sợ trở về không được sao? Những này vong linh pháp sư bên người đều không có khô lâu. Như vậy đơn thương, độc mã chạy qua, cũng là nghiêu xoa, ra ngoài liền bị xiên đến trong lao. Những người này là đến khôi hài sao? Bất quá có chút vong linh pháp sư kia là tâm lý vặn vẹo. Lúc trước giết Augustine vong linh pháp sư liền cùng có thù giết cha, đoạt vợ mối hận đồng dạng. Ninh Thư đối Augustine nói, không cần để ý không hỏi những người này, bị xã hội bên cạnh hóa, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều là vặn vẹo, trong lòng đều là mặt trái. Mặc dù có đôi khi người là vô tội, nhưng là tại không công bằng đối đãi hạ, vặn vẹo hắc hóa, cùng loại người này cùng một chỗ, tâm mệt. Augustine tất nhiên rõ ràng, hắn là phải làm luyện kim sĩ người, không rảnh đi theo những người này đem vong linh quang huy vung hướng nhân gian. Augustine chỉ huy trong nhà này khô lâu công kích những này vong linh pháp sư. Nhưng là những này vong linh pháp sư trực tiếp lấy ra dược thủy. Dược thủy rơi tại khô lâu thượng, trực tiếp đem khô lâu suy suy rung động, hòa tan khô lâu. Augustine giật nảy mình, những này là thuốc gì nước, lợi hại như vậy? Vội vàng đem Ninh Thư che chở tại sau lưng. Ngươi không nên tới gần những cái kia vong linh pháp sư. Ninh Thư ừ một tiếng, không nói gì. Phàm là dính vào dược thủy khô lâu đều hóa thành một đoàn hắc thủy. Winnie lấy ra pháp trượng, sử dụng hỏa nguyên tố đối phó những này vong linh pháp sư. Những này vong linh pháp sư muốn mang đi ca ca, không biết muốn đối ca ca làm cái gì. Windsor phu nhân niệm chú ngữ, trên mặt đất vươn rất nhiều dây leo. Đem những này vong linh pháp sư cho quấn chặt lấy. Ninh Thư xem Winnie phu nhân dây leo rất nhỏ, chỉ có to bằng ngón tay. Nếu như là lực lượng lớn sinh vật, chẳng hạn như cự long, những này dây leo căn bản cũng không có cái gì dùng. Bất quá theo ma pháp sư thực lực tăng cường, những này dây leo hẳn là có thể tăng lớn. Augustine không có cách, chỉ có thể cầm pháp trượng triệu tập càng nhiều khô lâu tới. Những cái kia vong linh pháp sư nhìn thấy có thể trong nháy mắt triệu hoán khô lâu pháp trượng, lập tức liền điên rồi. Từng cái cùng như bị điên hướng Augustine tuôn đi qua. Ngao, hỏa long gầm thét một tiếng. Đối những này vong linh pháp sư nói ra. Dung nham, bị dung nham dính vào vong linh pháp sư cùng khô lâu đều bị hòa tan, như vậy mới hơi dọa sợ vong linh pháp sư. Bất quá vong linh pháp sư trợn cả mắt lên ngoác ngoác nhìn chằm chằm Augustine trong tay pháp trượng. Con mắt đều lục, đặc biệt dọa người. Những này vong linh pháp sư quỳ xuống, thỉnh cầu Augustine mang theo bọn họ, mang theo khô lâu, chinh phục cái này đến cái khác quốc gia. Có dạng này pháp trượng nơi tay, có thể chinh phục thế giới. Thiếu niên, chúng ta đi chinh phục thế giới đi. Chỉ cần là tử vật, đều là chiến sĩ của chúng ta cùng binh sĩ. Thế giới này mỗi ngày đều có rất nhiều sinh vật chết đi. Đây đều là đem chúng ta binh sĩ. Những này vong linh pháp sư liền cùng có Chunibyl đồng dạng. Không phải hủy diệt thế giới chính là muốn chinh phục thế giới. Bất quá rất nhanh liền có càng nhiều thị vệ cùng long kỵ sĩ đến đây, trực tiếp đem những này vong linh pháp sư cho xiên đi. Long kỵ sĩ trưởng đối Augustine nói, quốc vương bệ hạ triệu kiến ngươi, đi với ta hoàng cung, ta có thể mang theo ta khô lâu sao? Augustine hỏi. Long kỵ sĩ mặt dài tối đen, mang theo khô lâu, đây là đại bất kính. Không thể, Ninh Thư nói. Nhớ kỹ ta cho ngươi nói lời nói. Đem căn này pháp trượng cũng mang theo, nộp lên quốc gia đi. Nói ngươi về sau cũng sẽ không lại làm ra loại này pháp trượng. Augustine ồ một tiếng, đi theo long kỵ sĩ hướng hoàng cung đi. Windsor phu nhân không yên lòng, cũng đi theo. Ninh Thư đạp một cái hỏa long đi cùng. Hỏa long không có cách, chỉ có thể đứng lên đi cùng. Một đoàn người tại long kỵ sĩ chăm sóc hạ hướng hoàng cung đi. Nếu như chỉ có thể xảy ra vấn đề gì, hỏa long nhất định sẽ có động tĩnh. Winnie cũng đi ra, bị canh giữ ở chung quanh Mai ngăn cản. Mai đối Winnie triệt để không có sắc mặt tốt. Người cùng Augustine, người có phiền hay không? Augustine là ca ca của ta. Cái gì? Mai cái cằm đều uốn éo. Cái kia Augustine là Winnie ca ca. Cái gì ca, ca, tình ca ca, liền chưa từng nghe qua Winnie có ca ca. Mai, nếu thật là như vậy hắn vẫn luôn đang ghen tị chính mình đại cữu tử. Ta sát, Mai nở nụ cười, không phải tình địch liền tốt. Winnie trong lòng phiền muốn chết, nhìn thấy hắn thế mà tại cười trên nỗi đau của người khác. Lạnh lùng, hỏi, ngươi cười cái gì? Mai lập tức thu liễm nụ cười trên mặt, nói, người yên tâm, ta nhất định sẽ, nhiên phụ thân của ta tại trước mặt bệ hạ nói tốt, giúp ngươi ca. Không cần, Winnie trực tiếp lách qua hắn đi, người này thật quá đáng ghét, không có việc gì ngay tại bên này lắc lư, không chừng ca ca là vong linh pháp, sự tình chính là hắn chọc ra đến, nàng chính là đi chết cũng sẽ không cùng người này kết hôn. Ninh Thư xem không ai, đem cửa viện nhốt lại, đem Augustine làm pháp trượng, nhà thứ gì đều thu hồi. Hết chương.